Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 869, Nguyên khí quyết trên đại môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn chỉ nhìn thạch kiếm một chút, tầm mắt vượt qua thạch kiếm, rơi vào điện phủ phía sau thạch kiếm. Dùng chỗ thạch kiếm làm ranh giới, trong điện phủ trước mặt chỉ có một ít bích họa cùng điêu khắc, mà trong điện phủ phía sau thạch kiếm lại trưng bày từng dãy thẻ trúc. Thẻ trúc là công cụ cổ đại dùng để ghi chép tài liệu. Lúc đây giấy vẫn chưa được phát minh, mọi người dùng chữ khắc trên thẻ trúc, sau đó đem mảnh trúc nối lại với nhau, thuận tiện bảo quản. Theo ngoại môn nhìn đi vào, phía sau trong điện phủ, trên kệ từng dãy, toàn bộ trưng bày thẻ trúc số lượng nhiều khủng khiếp, sợ cả thư viện liên bang cũng không lớn như vậy. Đây không phải điểm Chu Văn quan sát chính, trọng điểm trên những thẻ trúc kia tựa hồ cũng đang phát tán ra lực lượng kỳ dị, mà cũng bởi lực lượng kỳ dị tản ra ngưng tụ trên thạch kiếm, mới khiến thạch kiếm bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế, có thể chống lại âm dương kính. Thật sự kỳ quái, chuôi này thạch kiếm lại có thể mượn nhờ lực lượng của thẻ trúc, đây là chuyện ta chưa từng nghe qua. Trong lòng Chu Văn hơi nghi hoặc một chút, sách cùng kiếm nguyên bản là hai loại đồ vật không hợp nhau, hiện tại kiếm mượn thư khí thật kỳ dị. Lưu Vân hướng Chu Văn nháy mắt, sau đó lại nhìn một chút Tỉnh Đạo Tiên đang đau khổ đối kháng thạch kiếm trong đại điện. Chu Văn lập tức hiểu ý của Lưu Vân, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, hiện tại Tỉnh Đạo Tiên toàn lực đối kháng của thạch kiếm, hiện tại chính là thời cơ tốt nhất giết chết hắn. Chu Văn cũng có chút tâm động, nếu chém giết Tỉnh Đạo Tiên tại đây, như vậy sau này hắn cũng không cần lo lắng đề phòng Tỉnh Đạo Tiên, sợ bản thân sơ ý một chút bước theo gót Tửu gia cùng Hạ Cửu Hoang. Thời điểm đang nghĩ có nên liều một phen hay không, âm dương kính trong tay Tỉnh Đạo Tiên đột nhiên nhất chuyển, thần quang bên trên mặt kính biến từ bạch thành hắc phun về phía thạch kiếm. Chỉ nghe một tiếng kiếm ngân vang, thạch kiếm vào lúc này ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kiếm quang chém về phía Tỉnh Đạo Tiên. Thần quanh của âm dương kính không ngăn được thạch kiếm, bị trực tiếp chém ra, mắt thấy thạch kiếm sắp chạm phía trên âm dương kính. Trong lòng Chu Văn và Lưu Vân đều mừng thầm, nếu âm dương kính bị chém vỡ, tự nhiên nhất hồn mà âm dương kính giam cầm, có thể thoát khốn. Cong, thạch kiếm sắp chém lên âm dương kính, trong tích tắc âm dương kính trong tay Tỉnh Đạo Tiên đột nhiên lùi lại, một đồ vật giống như ngọc tỷ đập về phía thạch kiếm. Thạch kiếm leng keng một tiếng rơi trên mặt đất, bị ngọc tỷ kia chấn áp, giãy giụa lấy muốn thoát khốn, mắt thấy sắp lật ngược ngọc tỷ. Tỉnh Đạo Tiên không để ý đến ngọc tỷ và thạch kiếm kia, nhanh chóng phía sau bên trong đại điện lóe lên mất tung ảnh. Lúc hắn cơ hồ xông vào trong đại điện, chất đống thẻ trúc ngọc tỷ bị kiếm quang chém thành hai nửa, trực tiếp vỡ vụn hủy diệt. Thạch kiếm lăng không dạo qua một vòng, nhưng không truy vào phía sau cung điện, chẳng qua về bên trong vỏ kiếm. Đáng chết, chúng ta hẳn nên sớm động thủ, Lưu Vân hối hận nói. Chu Văn lại lắc đầu nói. Vô dụng, Tỉnh Đạo Tiên cảm ứng được sát ý của chúng ta đối với hắn, mới đột nhiên liều mạng, chúng ta ra tay sớm hay muộn cũng thế. Làm sao bây giờ, có thạch kiếm chấn thủ đại điện, chúng ta chỉ sợ không có cơ hội giống như Tỉnh Đạo Tiên xông vào. Lưu Vân nói, nếu không vào được chỉ có thể đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn rời khỏi cửa chính, nhìn về phía Ma Giáp Hổ Phách Tướng đang đại chiến với Thập Nhị Kim Nhân. Ma Giáp Hổ Phách Tướng càng đánh càng hăng, mặc dù còn có chút thế yếu, nhưng đã có thể đứng vững trước thế công như vũ bão của Thập Nhị Kim Nhân, không chật vật như trước. Nhìn trong cơ thể hắn điên cuồng thiêu đốt tử diễm, cũng ma hổ cuồng nộ, trong lòng Chu Văn không khỏi khẽ động. Cổ Hoàng Kinh là nguyên khí quyết chiến đấu hình, mệnh hồn nghịch sinh Cổ Hoàng là mệnh hồn càng đánh càng mạnh, giống mấy phần so với Ma Giáp Hổ Phách Tướng, không biết có thể tham khảo mô thức này của Ma Giáp Hổ Phách Tướng, khiến mệnh hồn nghịch sinh Cổ Hoàng tiến thêm một bước nữa không nhỉ? Trong lòng Chu Văn âm thầm suy tư, mặc dù mệnh hồn nghịch sinh Cổ Hoàng không ngưng tụ sát khí hóa hỏa diễm, có điều bản thân nó lại mang sinh mệnh khí mạnh mẽ, nếu có thể lợi dụng sinh mệnh khí của nghịch sinh Cổ Hoàng rèn đốt bản thân. Chu Văn đang suy nghĩ mấy khả năng này, có điều thời điểm này không phải lúc nghiên cứu cái này, hắn lấy điện thoại thần bí ra, mở phó bản trò chơi Tần Thủy Hoàng Lăng, trực tiếp đăng nhập. Óp Tần Thủy Hoàng Lăng vốn không có cửa vào, có điều Chu Văn đã biết phương pháp đi vào, trong game triệu hồi ra thổ hành thú, rất nhanh đến tới cây cột trên Thủy Ngân Hải. Tùy tiện xuyên qua Thủy Ngân Hải, đi tới bên ngoài Hoàng Thành, nhưng bên trong trò chơi lại không có Tần Thủy Hoàng Kiếm, Chu Văn đành phải thử nghiệm xem thổ hành thú có thể tiến vào trong Hoàng Thành được không. Đáng tiếc trong Hoàng Thành lại có một loại lực lượng thần bí nào đó bảo hộ, thổ hành thú cũng không cách nào tiến vào trong. Xem ra chỉ có thể sử dụng sức mạnh. Chu Văn mệnh lệnh nhân vật Tí Hon đánh phá đại môn, nhưng căn bản vô dụng, lực công kích mạnh hơn nữa cũng không vô pháp cưỡng ép lay động đại môn chút nào. Chẳng lẽ không có Tần Thủy Hoàng Kiếm thì không vào được sao? Chu Văn dùng đế thính kiểm tra kỹ càng kết cấu bên trong lỗ kiếm, hy vọng có thể nhờ phối sủng vi hình mở nó ra. Đáng tiếc bên trong lỗ kiếm kia cũng không có cơ quan kết cấu gì đặc thù, tựa như vỏ kiếm, chẳng qua phối hợp với tần thủy hoàng kiếm mở khóa. Thời điểm Chu Văn đang thất vọng, lại đột nhiên phát hiện phía trên đại môn lại có một ít văn tự. Kỳ quái, trước tại sao không thấy những chữ viết này? Chu Văn nghi hoặc nhìn thoáng qua đại môn trong hiện thực phát hiện phía trên không có bất kỳ chữ viết gì. Hắn nhớ rõ thời điểm nhân vật Tí Hon trong game vừa mới đến trước cổng chính, phía trên đại môn cũng không có chữ viết gì như vậy. Chu Văn nhìn chữ viết trên đại môn trò chơi, đó là những ký tự được viết bằng chữ Đông Khô cổ đại. Thời điểm trước đó Chu Văn nghiên cứu qua đạo kinh cũng học qua một chút, chữ viết trên cửa hắn vẫn nhận ra. Đây là một bộ nguyên khí quyết, nhìn kỹ trên cửa chữ viết về sau Chu Văn hơi kinh ngạc. Không ngờ trên đại môn Tần Thủy Hoàng Lăng lại có một bộ nguyên khí quyết, nhưng nguyên khí quyết này không đầu không đuôi, Chu Văn cũng không biết đây rốt cuộc là loại nguyên khí quyết gì. Thời điểm Chu Văn điện thoại di động quan sát nguyên khí quyết, Lưu Vân đứng một hồi nhìn đại điện một chút, một hồi lại nhìn ma giáp hổ phách tướng đại chiến thập nhị kim nhân, không khỏi sốt ruột nói. Tiểu sư đệ, đến thời điểm này, ngươi vẫn tâm tình chơi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đến mau nghĩ biện pháp tiến vào nhìn một chút xem rốt cuộc tỉnh đạo tiên muốn làm gì. Có thạch kiếm chấn thủ ta không có bản sự đi vào, nếu như ngươi có biện pháp cứ việc thử. Chu Văn xem xong nguyên khí quyết trên đại môn, mê tiên kinh lại phát huy tác dụng, lại đem môn này nguyên khí quyết này mô phỏng lại cách chương.